Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, băng xương trang phục. Cân vớt bai liêu, đập vào mắt nhìn thấy, đó là một cái toàn thân trong suốt, màu băng lam khăn quàng vai. Nhìn này óng ánh trong sáng, xảo đoạt thiên công băng lam khăn quàng vai, Sở Hành Vân không khỏi hoa mắt mê mẩn. Mỹ, thật sự quá đẹp. Chuẩn kiện khăn quàng vai mặt ngoài bị cắt chém thành vô số góc cạnh, mạnh mẽ mắt thấy đi, phảng phất khảm nạm ngàn vạn viên kim cương giống như vậy, lóng lánh óng ánh hào quang chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Sở Hành Vân hoàn toàn không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung cái này khăn quàng vai, cái này màu băng lam khăn quàng vai, tên là băng xương hà bí. Rất hiển nhiên, chỉ nghe thấy tên liền biết, này băng xương hà bí, cùng này băng xương chi kiếm, là cùng một cái lồng làm bộ linh kiện. Mang theo chờ mong tâm tình, Sở Hành Vân hướng thứ ba kiện đế binh nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, này vẫn như cũ là một cái màu băng lam đế binh. Nhìn kỹ lại, đó là một cái băng xương ngưng tụ mà thành vương quan. Toàn thân trong suốt, hiện ra màu băng lam trạch. Nhìn này mỹ lệ cực kỳ, tạo hình cao quý, phóng xạ ngàn tỷ vệt sáng vương quan. Không cần hỏi, đây nhất định là băng xương vương quan. Băng xương chi kiếm, băng xương hà bí, băng xương vương quan. Nhìn này ba cái đế binh, Sở Hành Vân ngẩng đầu thiệt khó dưới. Đế binh đã rất hiếm có rồi, so với đế binh càng hiếm thấy hơn là thành bộ đế binh. Thông thường mà nói, một cái tồn tại ngàn vạn năm lâu năm đế tôn, đều vì không ngừng tích lũy vật liệu, vì là mình Donny đóng giày một bộ đế tôn trang phục. Bộ này băng xương trang phục, rất hiển nhiên chính là một cái thượng cổ lâu năm đế tôn kiệt tác. Nhẹ nhàng xoa xoa ba cái đế binh, Sở Hành Vân không khỏi thở thật dài một tiếng. Này ba cái đế binh, thủy lưu hương cũng có thể dùng, thế nhưng trong đó băng xương hà bí, cơ bản là không dùng được. Dù sao, thủy lưu hương đã có cái này màu đen chiến giáp. Nguyên bản, Sở Hành Vân liền nghiêng về, đem này ba cái đế binh để cho Dạ Thiên Hàn. Dù sao, nàng thích hợp hơn bộ này đế binh. Hiện tại, nếu ba cái đế binh là trang phục, một món trong đó thủy lưu hương lại không dùng được. Bởi vậy Sở Hành Vân liền do dự đều không cần. Trang phục, chỉ có thành bộ mới có thể phát huy ra nên có uy lực. Nếu là bị mở ra, vậy thì mất giá rất nhiều. Tiện tay đem ba cái đế binh cất đi. Sở Hành Vân nói, này ba cái đế binh, chúng ta không ai thích hợp dùng. Vì lẽ đó ta liền thu hồi đến rồi. Chấm ngoặc kép, không ai thích hợp dùng. Nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu nghi hoặc đối diện một chút. Làm sao có khả năng không ai thích hợp dùng à? Xác thực, Quân Vô Ưu khẳng định không thích hợp. Hắn tuy rằng cũng là thủy hệ võ giả, nhưng cũng không đi băng hệ phương hướng. Hơn nữa này phượng quan khăn quàng vai ngoại hình, cũng xác thực không thích hợp hắn. Nhưng là thủy lưu hương đây, lẽ nào nàng cũng không thích hợp sao? Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt nhất thời hiểu rõ, gật gật đầu. Đồng thời đưa tay ra, một mặt nhảy nhót vỗ vỗ Sở Hành Vân vai. Chuyện này đối với tiểu vợ chồng tuy rằng không nói gì, thế nhưng là đối với Sở Hành Vân gật đầu liên tục, đối với hắn cách làm biểu thị tán thành. Rất hiển nhiên, ở chuyện này đối với vợ chồng nghĩ đến, Sở Hành Vân khẳng định là nhận ra được thủy lưu hương đối với nàng lạnh nhạt, bởi vậy không muốn trả giá càng hơn nhiều. Nhưng là trên thực tế, vẫn đúng là không phải có chuyện như vậy. Bộ này đế binh cũng không quá thích hợp thủy lưu hương. Nàng đặc điểm, nhất định nàng chiến đấu muốn kéo dài khoảng cách, dựa vào viễn trình pháp thuật công kích cùng khống chế đến đạt được thắng lợi. Mà bộ này băng xương trang phục, nhưng nhất định là cận chiến trang phục, muốn ở gần người trạng thái mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hơn nữa, mặc dù đối với Dạ Thiên Hàn cũng không yêu thương, thế nhưng nội tâm hổ thẹn, nhưng là có, mặc kệ như thế nào, hắn dù sao hỏng rồi nhân ra trinh tiết,

cùng với lần sau mở ra thời gian, tiến vào biện pháp, đối mặt Sở Hành Vân truyền đạt hai nhiệm vụ, Quân Vô Ưu hưng phấn đồng ý. Dù như thế nào, này hai nhiệm vụ, đều nhất định phải hoàn thành. Gật gật đầu, Sở Hành Vân chuyển đủ hướng Hoa Lộng Nguyệt nhìn lại, mỉm cười nói, như thế nào, ngoại trừ này ba cái đế binh ở ngoài, còn có cái đó bảo bối của hắn sao? Ngoặc kép, hết chương.